Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với kỳ 3 của những câu chuyện thám tử. Mở đầu chúng ta cùng đến với câu chuyện Mua bồ của chồng. Chồng Nhi là một ông chủ đề ốc lớn ở Hà Nội, lại phóng khoáng, hào hoa, nên việc canh chồng của Nhi khá vất vả. Lâu năm trong nghề nên Nhi cũng có bề dày kinh nghiệm khiến nam, chồng chị ngày một ngoan ngoãn và trong sạch. Dù vậy, tinh thần cảnh giác của Nhi vẫn ở chỉ số tối đa, và nó quả không thừa. Một buổi cơm tối, chuông điện thoại di động của nam reo gấp gáp. Nam nghe và giọng vâng vâng dạ dạ như gặp một bề trên nào đó. Nhưng tai Nhi thì nghe được tiếng trong máy là con gái, và chắc chắn là U30. Quý cô nào mà khiến giám đốc tỷ phú lễ độ thế? Kinh nghiệm dạy cho Nhi, hãy im lặng. Không chịu được đòn cân não, Nam chép miệng bâng quơ. Công việc bây giờ ngoại giao nhiều, bao nhiêu người mời mua bảo hiểm, mua sách, rồi quảng cáo, mệt quá. Màn kịch ấy hơi vụng, nhưng thôi, Nhi tạm cho là như vậy. Nam tắm thì thường mang điện thoại di động theo người. Một hôm chót để ở bên ngoài, không ngờ nó kêu rối rít. Cầm điện thoại, Nhi thấy trên màn hình chữ L nhấp nháy liên hồi. Hoảng như cháy nhà, Nam cuốn khăn, lao ra, đón điện thoại và chui tọt vào buồng tắm. Rồi một tối, điện thoại cố định reo. Chị thưa máy thì đầu dây bên kia thỏ thẻ tiếng con gái rồi ngập ngừng và dập. Sau chuỗi những câu chuyện đó, Nhi thấy không lành và tâm sự với một đồng minh là Tuyết. Tuyết nói, phải lấy được số điện thoại của L. Thời đó là những năm đầu điện thoại di động có ở Việt Nam, nên hai chị phải mượn một chiếc điện thoại giống của Nam và tập truy nhập. Đợi lúc chồng ngủ, Ly đã chép được số điện thoại của L. Đó là số di động. Tuyết đoán, L có thể là Lan, Liên, Loan, Lam, Lâm. Nhưng Liên là có khả năng nhất. Chị bấm số. Em đang ở đâu đấy? Có lẽ bị bất ngờ, đầu dây trả lời. Em đang ở cửa hàng. Hình như giật mình, cô gái hỏi lại. Chị là ai thế? Tuyết nói, chị Thảo đấy mà, Liên đấy phải không? Liên đi ra ngoài chị ạ. Thế à? Nếu Liên về thì bảo gọi ngay cho chị Thảo Ngọc Hà nhé. Biết L làm ở cửa hàng nào đó và có một đồng nghiệp tên là Liên. Kết quả của hai nữ thám tử nghiệp dư chỉ dừng ở đó và họ bó tay. Tuyết nhớ ra các thám tử chuyên nghiệp. Bước đầu theo kinh nghiệm thì thám tử Thắng cứ theo dõi chặt Nam. Nhưng quá hai tuần mà Nam không có biểu hiện bồ bịch gì. Theo tiêu chí của các thám tử, như vậy là Nam đang trong sạch. Trước khi trả lời Nhi, Thắng xem lại nhật ký thám tử. Một chi tiết làm anh chú ý, 9 giờ uống cà phê ở hàng hành với một ông béo áo da, gọi hai đèn nóng, một bao 365. 9 giờ 30, móc ví lấy một sim điện thoại thay vào máy và bấm gọi. Thôi đúng rồi, chiếc sim điện thoại này có thể là chìa khóa vấn đề. Thắng nói Nhi phải giấu Nam lấy sim điện thoại đang cất trong ví của anh ta và lắp vào máy, rồi gọi đến số di động của Thắng để Thắng lưu lại số này. 1 giờ đêm hôm đó, Nhi thành công. Việc tiếp theo của Thắng là tìm xem Nam dùng sim này để làm gì. Biết được điều này, ngoài hai người trong cuộc thì chỉ còn có bưu điện. Sáng đầu tuần, Thắng gọi điện đến bộ phận thu cước điện thoại di động. Thời điểm đó chưa có loại hình cước trả trước. Nói, tôi là chủ của số điện thoại 091, số thứ hai của Nam. Hình như tháng trước tôi trả thiếu tiền cước. Tôi đánh mất hóa đơn, nhờ chị xem lại. Anh đọc đổ rồi. Tháng trước tôi gọi nhiều lắm mà. Anh chỉ gọi một số di động là... và một số cố định là... Hai số đó thì số đầu tiên là số di động của L và số cố định duy nhất kia chắc chắn cũng của L. Bấm máy gọi tổng đài 108, nay là 1080. Thắng hỏi xin địa chỉ của số điện thoại Y thì đầu dây bên kia trả lời số máy này không đăng ký giải đáp địa chỉ. Công việc lúc này là phải tìm ra ngôi nhà có số điện thoại cố định Y. 3 phương án được hình thành. 1. Gọi vào số máy Y và nói là nhân viên bưu điện đến sửa điện thoại. 2. Cũng gọi vào số cố định đó, đóng vai bộ phận thanh toán cước của bưu điện, phát hiện có trục trặc trong việc hiện cước. 3. Tra qua danh bạ điện thoại, lấy địa chỉ khoảng 10 số gần số Y nhất và chia nhóm đến thẳng khu vực đó. Các thám tử phải khoanh vùng từng khu của những số điện thoại trên và sẽ đứng bên ngoài bấm điện thoại di động vào số của y. Nhà nào đổ chuông thì nhà đó là L ở. Phương án 1, thi hành trước. Bấm số cố định. Thắng nói, điện thoại nhà chị bị chập với số Y2 ở phường K, nên người ta nói toàn nghe nhầm về chuyện của chị. Chắc L rất cảnh giác cho nên nói ngay, không, nhà tôi không ở phường K, tôi không thấy máy này bị làm sao cả, tôi không cần chữa. Phương án này xóa sổ. Phương án 2 rất khó thi hành bởi kịch bản nó gần giống phương án 1, rất dễ bị sinh nghi. Tốt hơn cả là phương án 3. Bây giờ khu vực các ngã 3, ngã 4 đầu ngõ của các khu dân cư thuộc phường Khâm Thiên, Đống Đa có những số điện thoại đã liệt kê, được các thám tử khoanh vùng. Bắt đầu khoảng 12 giờ đêm, khi không gian yên tĩnh, hàng phố đã đi ngủ, các thám tử bấm điện thoại vào số máy Y ở khu 1. Bấm xong, báo hiệu cho khu 2, và mỗi đêm chỉ bấm 2-3 lần, mỗi lần cách nhau một tiếng. Theo cách này, lần gọi thứ 3 của đêm thứ 2, Thắng đã phát hiện căn nhà có số điện thoại Y. Một căn nhà 2 tầng, mặt ngõ, khá khang trang và kín cổng cao tường. Việc tiếp theo là tìm chủ nhân ngôi nhà đó là ai. Sau vài lần la cà ở quán nước, hàng rau cá gần đó để dò hỏi, nhưng Thắng không thu được kết quả gì. Người ta chỉ biết nhà này có một bà mẹ trẻ, một đứa con nhỏ, một bà giúp việc. Họ mới chuyển đến đây và không giao lưu với bên ngoài. 2 ngày phục kích, Thắng mới thấy cô gái trẻ dắt xe đi ra. Thắng bấm điện thoại gọi vào nhà, bà giúp việc nghe máy. Thắng hỏi, Lan đấy hả? Bà già nói, không, Lan vừa ra ngoài, ai đấy nhỉ? Tôi, Hùng đấy. Hùng nào thế? Đấy, có phải nhà cô Lan, anh Tú không? Không, anh nhầm rồi. Cuộc đàm thoại chấm dứt bởi bà già cũng hết sức cảnh giác. Thắng biết thêm tên cô gái là Lan. Vấn đề chính là Lan quan hệ với Nam như thế nào? Câu trả lời chỉ có 2 người biết rõ nhất. Vì vậy, nhiệm vụ ngày mai của Thắng là phải tiếp cận Lan. Một hôm, đợi Lan ra ngoài, Thắng áo trắng quần xanh, cắp cặp và cầm tờ bảng biểu to tướng ghi danh sách tên tuổi địa chỉ những gia đình bên cạnh nhà Lan. Thắng gõ cửa, bà già giúp việc ra đón. Thắng giới thiệu là cán bộ Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình phường đến điều tra dân số, kèm các khuyến cáo nuôi trẻ nhỏ. Bà mở cửa và khai vào bảng biểu, nhà có 3 người, Bùi Thị Lan, chủ hộ, 26 tuổi, nghề nghiệp, tự do, hộ khẩu, Bắc Ninh, con trai Nguyễn Văn Tường, chung họ với Nam, 3 tuổi. Để vây chặt hơn, Thắng gặp bà chủ quán nước đầu ngõ nhà Lan và nói, cháu có người vay tiền và trốn, đưa ảnh Nam ra. Cháu biết anh ta có người nhà mới chuyển đến ngôi nhà kia, cháu gửi bác 500 ngàn, nhờ bác thấy anh ta thì gọi cho cháu số điện thoại này. Bà bán quán không phát hiện được gì. Một hôm Thắng thấy Lan ra ngoài và đưa con đến một ngôi nhà trong ngõ Quỳnh ở Thanh Nhàn Hai Bà Trưng. Lan tỏ vẻ rất thân tình với chủ nhà và trước đó mẹ con cô ăn cơm ở đây. Lần thứ 2, và một buổi tối, Lan đi đến một nhà hàng karaoke trên đường Bưởi. Thắng kiểm tra ví tiền và gọi thêm 2 người bạn đóng vai khách làng chơi, Hùng Dũng tiến vào. Yêu cầu của đám công tử này là bắt buộc phải có tiếp viên mới. Cuối cùng Thắng cũng gặp Lan. Thắng xuất hiện trong cuộc chơi là một gã đốt tiền như giấy, lạnh lùng, không háo sắc, nho nhã, khí khái và đầy tâm sự. Thắng gần như không hỏi gì về đời tư của Lan. Thắng phân tích, Lan có nguồn gốc là tiếp viên quán hát và có thể quen Nam từ đây. Khoản tiền trợ cấp của Nam cho Lan chắc không đủ chi phí cho một cô gái ưa xài sang, một đứa con nhỏ và một bà giúp việc. Cộng với cảnh sống tù túng buồn tẻ và có thể là do bạn bè lôi kéo, Lan đã quay lại nghề cũ. Và đây là cơ hội tốt nhất để khai thác Lan. 4 ngày sau, Thắng lại đến quán hát cùng top bạn khác và anh lại đòi gặp Lan. Câu chuyện lần này anh nồng nhiệt hơn, nhưng chủ yếu là Thắng bộc lộ hoàn cảnh của mình. Rất nhiều tiền vì đang thắng trong kinh doanh, nhưng bất hạnh vì bị phụ tình, cô đơn và thấy cõi đời này nhem nhuốc, xấu xa, không bao dung, sự tử tế. Lan bắt đầu cảm động trước người đàn ông bản lĩnh, phóng khoáng và nhân hậu này. Lần thứ 3, Thắng đến hát hơi muộn và tận khi nhà hàng đóng cửa mới đứng dậy. Đang đượm men tình thì giờ chia tay vội đến, biện diện một lúc bên thềm, Thắng đề nghị được đưa Lan về nhà. Lan đồng ý và chỉ cho Thắng về đến ngõ rồi chia tay. Thắng tỏ ra quá si mê và không thể chịu đựng được sự bí ẩn của người mình yêu thương, nên một lần nữa anh đưa Lan đến ngõ, vờ bỏ về, rồi bất ngờ quay lại khi Lan đang mở cổng. Lan buộc phải cho Thắng vào nhà. Câu chuyện Lan có con cũng không thể giấu được nữa. Cuối cùng Thắng bày tỏ tình yêu với Lan. Anh nói có thể chấp nhận hết quá khứ không may của Lan, kể cả đứa nhỏ, nhưng Lan phải thành thật kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thắng sẽ tìm nghề mới cho Lan, sẽ xây dựng tương lai hai đứa. Lúc này thì Lan kể hết tình đầu. Lan gặp Nam trong quán hát, hai người yêu quý và cặp bồ. Lan sinh con ngoài ý muốn. Biết con của mình, Nam sống rất có trách nhiệm. Nam đi xem bói, thầy bảo anh làm ăn được là do có đứa con ngoài giá thú phò trợ. Nam càng gắn bó hơn với mẹ con Lan. Nam mua nhà, mua xe và chu cấp hàng tháng cho mẹ con Lan. Nhưng Nam vô cùng sợ vợ biết chuyện. Mọi quan hệ của hai người đều phải đảm bảo tối mật. Bởi Nam đã từng bị vợ bắt quả tang bồ bịch và chị đã đâm đơn ra tòa. Vấn đề chính là nếu ly dị thì một nửa tài sản của Nam tương đương cả chục tỷ đồng sẽ thuộc về người vợ. Nam không dám. Nếu lần này vợ phát hiện được thì chắc chắn cô ta sẽ ly dị. Điều đó cũng có nghĩa là cho dù nồng thắm nghĩa tình như thế nào đi nữa thì Nam và Lan cũng không thể lấy nhau. Và Lan không thể ở vậy đến cuối đời mà dựa vào mối tình chui lùi được chẳng hay chớ đó. Nhưng muốn lấy chồng cũng phải chờ con lớn. Ở hoàn cảnh đó thì lấy được chồng tử tế không dễ. Lan đang bế tắc. Thắng cho Nhi nghe các cuộc trò chuyện của mình và Lan qua ghi âm và phân tích tình hình cụ thể. Về phía Nam, mối quan hệ mà anh có với Lan một phần vì yêu mến, một phần vì trách nhiệm, một phần vì mê tín. Nghĩa là mối quan hệ này không có cơ sở vững chắc và không đáng ủng hộ. Mặt khác, Nam thừa hiểu không thể bỏ vợ cũng như không thể cưới Lan. Như vậy mối quan hệ với Lan sẽ ngày càng nguy hiểm và ngày càng nhạt phai. Chắc chắn đã có lúc Nam cảm thấy đó là gánh nặng khó giải quyết. Và cảm giác này sẽ lớn dần theo thời gian, theo tuổi tác, theo những xích mích đôi bên và đặc biệt khi Lan quay lại nghề cũ. Như vậy bản thân Nam cũng có thể chấm dứt mối quan hệ này nếu việc đó không gây tác động lớn đến tình cảm, danh dự, tiền bạc của anh. Về phía Lan, cô ta không có âm mưu xui Nam bỏ vợ hay muốn chính thức lấy Nam. Mối quan hệ đôi bên bây giờ tồn tại bởi hai sợi dây. Thứ nhất là tình cảm hai người đang êm đẹp và không có ai có thể tự tuyên bố cắt bỏ mà không có tác động lớn nào xen vào. Thứ hai, dù sao Lan cũng đang trông vào trợ cấp của Nam. Như vậy về phía Lan, nếu có sự chống phá, chia rẽ hợp lý, cộng với một số nguồn kinh tế nào đó đủ để sống và nuôi con không vất vả, thì cô sẽ chấm dứt được mối quan hệ này. Nhi muốn họ lìa nhau theo ý của chị, tuyệt đối không đi lại với nhau và đứa con của Lan sẽ không được công nhận trước pháp lý là con của Nam. Tức là mẹ con Lan không được đòi hỏi tài sản thừa kế từ Nam. Thêm nữa, nếu câu chuyện này kết thúc mà không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của Nhi thì càng tốt. Qua phân tích, Thắng thấy cần phải loại bỏ Nam khỏi kế hoạch này và chỉ tấn công vào Lan. Phương pháp này sẽ dễ thành công và êm đẹp nhất. Màn kịch của Thắng với Lan vẫn tiếp diễn. Sau cú sốc biết Lan quan hệ với Nam, Thắng khuyên Lan nên chấm dứt. Lý do Nam không thể cưới Lan được. Lan còn trẻ đẹp và hoàn toàn có thể lấy chồng tử tế, tự làm để nuôi gia đình và làm giàu. Lan không thể dựa mãi vào Nam vì Nam có thể không có điều kiện chu cấp cho cô đến hết đời. Nam có thể lại vướng vào hàng chục cô gái khác. Đó là chưa kể vợ Nam có thể biết. Lan cũng không thể trông chờ việc con mình hưởng thừa kế của Nam vì từ nay đến đó sẽ có biết bao nhiêu là đổi thay, biến cố. Hơn nữa, cơ hội để lấy chồng có vốn, hoàn lương ngày một xa dần. Việc Thắng có lấy Lan hay không sẽ bàn sau khi Lan quyết định từ bỏ Nam. Lúc này, Lan thực sự hoang mang. Thắng cố tình để tình cảm nhạt nhòa dần và đánh tiếng xa xôi rằng có biết vợ của Nam, cô ấy là người rất cứng rắn và hiểu biết, nhiều thế lực nhưng rất nhân hậu. Nếu cô ta biết rõ hoàn cảnh của Lan là đang làm ở quán hát, không mua chuộc dựa dẫm gì chồng cô ta, chẳng may có con ngoài ý muốn và bây giờ gặp khó khăn. Hơn nữa, Lan cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, thì chắc chắn cô ấy sẽ bù đắp tiền cho Lan khôi phục cuộc sống. Anh thử gợi ý cho cô ấy nhé. Thắng hỏi. Lan không ngăn cản. Sau đó Thắng không nhắc gì đến câu chuyện đó. Lan sốt ruột gặng hỏi. Thắng nói. Cô ấy rất hào phóng và thông cảm, nhưng cô ấy đòi một số điều kiện. Lan hỏi. Điều kiện gì? Đã đến lúc Thắng lật bài. Thật ra anh là em họ chị Nhi. Chị ấy định xử em theo luật giang hồ, nhưng anh đã nói hết về em. Chị ấy rất độ lượng và thông cảm. Chị chấp nhận chúng ta thương lượng với nhau. Cụ thể, Nhi sẽ không trả thù, bêu xấu và không đòi lại những tài sản mà Nam cho Lan. Nhi cho Lan một số tiền khá lớn để tự lo cuộc sống mới. Đổi lại, Lan phải chấm dứt tuyên bố mối quan hệ với Nam, phải chuyển đến một tỉnh khác để sinh sống. Lan phải viết giấy thừa nhận đứa con của mình không phải là con của Nam vì nó được sinh ra trước ngày Lan đến Hà Nội. Nó mang họ bố và không trùng với họ của Nam. Tất cả chuyện này đều phải tuyệt đối giấu Nam. Tiền sẽ được chuyển cho Lan từng phần, phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án trên. Trong 2 tuần suy nghĩ và tham khảo những người xung quanh, Lan đã nhận thấy tính ưu việt của kế hoạch trên. Còn Nhi, để hạnh phúc gia đình kiên cố từ bên trong, chị bắt đầu trau dồi kiến thức về các loại rượu bổ và nước hoa, và làm tươi mới lại đời sống vợ chồng đối với Nam. Câu chuyện thứ hai, đòi lại một cuộc đời. Chuyến bay sang châu Âu phải hoãn lại do thời tiết xấu. Hằng mệt mỏi quay về nhà, xuống xe. Chị ngạc nhiên thấy cổng biệt thự không khóa. Theo lịch hôm nay người giúp việc về quê, Tùng con trai chị đi học. Trong sân có 2 chiếc mô tô cỡ lớn dựng ngỗ ngược bên thềm. Lần theo vết giày hàn lên thảm đỏ, Hằng lên tới phòng con trai. Cửa khép hờ, vẳng tiếng thều thào, chửi tục và sặc sụa mùi khét. Hằng ghé mắt và choáng váng muốn đổ gục xuống thềm. Thằng Tùng, đứa con trai duy nhất của chị, đang dí mũi hít cái thứ khói trắng bốc lên từ mảnh giấy kẹo cao su do một thằng tóc đỏ như ma chơi đưa sát mặt. Tùng lim dim nuốt khói, uống một ngụm coca, rồi nằm vật ra nền, thọc tay vào bụng gãi gãi. Thằng thứ ba ấn mạnh vào miệng Tùng điếu thuốc lá cháy đỏ. Biệt thự, đô la, bất động sản, công ty, những thứ làm thiên hạ phải khuất phục chị, nay đã thành vô nghĩa. Hằng đến công ty thám tử với yêu cầu đòi lại đứa con cho chị. Cuộc họp bất thường của công ty điều tra và bảo vệ V được giám đốc Vinh mở đầu bằng câu chuyện giới thiệu. Nhiệm vụ lần này sẽ lớn gấp nhiều lần về thời gian, độ công phu cũng như là chi phí. Chỉ duy nhất một người nhận nhiệm vụ và đó phải là một người điềm tĩnh, hiểu biết xã hội, sống nghiêm túc, kỷ luật, biết tiếng Anh nhưng lại có tính cách, kiến thức và lứa tuổi của một sinh viên. Đặc biệt phải là một tấm gương mẫu mực trong cuộc sống. Các thám tử ngỡ ngàng hơn khi người được chọn là một sinh viên vừa mới ra trường, mới vào làm việc được 3 tháng. Đó là Tuấn, chàng thư sinh người Hà Nội, lành như ngụm nước mưa. Ấp úng trong phòng giám đốc, Tuấn không biết cần phải hỏi gì cho đủ. Giám đốc Vinh vỗ vai nói, tất cả những điều tôi nói trong cuộc họp là đúng, nhưng thật ra cậu chỉ cần thực hiện nhiệm vụ là làm một người bạn tốt, là một thanh niên có chí hướng là đủ. 5 ngày liền Tuấn nằm lì một chỗ nghiên cứu, tìm hiểu về lý lịch, tính cách, sở thích, những mối quan hệ, nơi lui tới của một người trạc tuổi mình. Mẹ Tùng chấp nhận mặc cả của con trai là mua cho nó một chiếc A còng, đổi lại Tùng phải học tiếng Anh để sắp tới đi du học bên Úc. Nếu Tùng học được 2 tuần nghiêm túc, thì mẹ sẽ mua xe. Sau 2 tháng học tử tế, mẹ sẽ chính thức sang tên xe cho Tùng. Tốt nghiệp khóa học, sẽ còn nhiều phần thưởng nữa, thậm chí là xe hơi. Chịu được 4 ngày thì Tùng quá sức định phá hợp đồng với mẹ. Nhưng đúng hôm đó lại nhìn thấy con A còng đẹp như công chúa cứ lượn lờ ngay ngoài ngõ, đành cắn răng chờ 10 ngày nữa. Chiều đó, mẹ Tùng nói, sợ con buồn, mẹ gặp được một cậu con trai người bạn cũng đang tìm thầy học tiếng Anh. Hai đứa nếu hợp thì học chung. Tùng ok, đánh bạn với thằng nào cũng được, có xe tính sau. Thám tử Tuấn trong vai Hải xuất hiện bên Tùng một cách lãnh đạm. Hải học nghiêm túc kiệm lời, ít giao lưu, khi được hỏi thì khá ân cần. Khi Tùng định lấn át, Hải điếm nhiên nhìn thẳng vào mặt Tùng và tỏ vẻ cứng rắn nhưng không có thách thức, không thù vặt. Hải bày cho Tùng cách học, cách truy bài khá thú vị và hiệu quả. Tóm lại là Tùng thấy Hải vô hại, dễ gần và có ích trong trường mực nào đó. Buổi học bớt nặng nề đi với Tùng. 2 ngày nữa mẹ Tùng sẽ mua xe. Biết Tùng sắp trốn học gặp bọn Thắng Trắng, Hùng Mặt Đá để khoe và tư vấn, Hải bám theo. Vừa đánh sóc đĩa ở ngõ Rắn Lục, tức là ngõ chợ Khâm Thiên Hà Nội, đi ra thì Tùng thấy Hải đang chằm chằm nhìn cậu. Hải cười, khẽ gật và ghé vào quán nước ngồi tỉnh bơ. Hôm đó về nhà Tùng rất ngán mẹ biết tin này. Điều đó đồng nghĩa với việc vi phạm hợp đồng và A còng sẽ chỉ là giấc mơ, mất uy tín với đồng bọn. Như người có lỗi, Tùng học rất chăm chỉ, nghiêm túc và liên tục đón lời Hải. Hải vẫn bình tĩnh, thản nhiên như không. Mẹ Tùng vẫn mua xe như cam kết, Tùng rất nể Hải. Trong thời gian chờ mẹ sang tên, Tùng vẫn học khá tử tế. Hải và chị Hằng tìm mọi cơ hội để xây dựng tình cảm cho 2 thanh niên. Thỉnh thoảng có học khuya, Hải ngủ lại với Tùng. Có bữa mẹ Tùng mời cả thầy giáo và 2 thằng cùng ăn tối. Có hôm Hải rủ Tùng đi câu, dã ngoại, chơi thể thao. Tất cả những hành động này Hải đều báo cáo với công ty. Hải âm thầm tìm kiếm những điều thú vị, những kiến thức bổ ích trong các hoạt động đó để bồi bổ cho Tùng. Ví dụ như đi câu thì Hải kể cho Tùng nghe Tích Lã Vọng Câu Cá, thơ câu cá của Nguyễn Khuyến, những bậc anh hùng ở ẩn buông câu để quên đời. Đánh bóng bàn thì luyện mắt tinh anh như thế nào? Đời tư của vận động viên bóng bàn giỏi nhất Trung Quốc ra sao? Khi dã ngoại thì đến chùa đình danh lam nào, Hải cũng có những mẩu chuyện sâu sắc hay dí dỏm để kể. Hải từng bước lấp đầy khoảng trống thời gian, không gian và tình cảm của Tùng. Một hôm, biết Tùng sắp sẵn kế hoạch trốn học đến lớp gặp bọn Thắng Trắng, Hải kéo Tùng đi ăn nem ở phố Cầu Gỗ. Nguyên nhân, chúc mừng Tùng đạt điểm cao ở học phần 1. Tùng sừng sốt và thấy một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có. Hải ý tứ nói là thằng con trai muốn thể hiện sức mạnh nhất là về đầu óc. Đã chấp nhận học thì đừng để thầy chê. Hôm đó, Tùng không đi chơi. Những lúc Tùng muốn thể hiện chất yên hùng bằng đua xe, cà khịa với thanh niên trên phố làm oai, Hải làm cho Tùng hiểu muốn trở thành người đàn ông không đáng xấu hổ thì trước hết đừng làm người thân thất vọng. Những lúc Tùng khen thằng này đầu gấu, thằng du côn kia chơi đẹp, Hải lại nói phẩm giá của bản thân gia đình Tùng khác hẳn với bọn trộm cướp, đừng so sánh. Những lúc Tùng nhớ ma túy, nhớ tốc độ thì Hải cười nhạt. Tùng khó chịu nhưng cũng rất xấu hổ và quyết tâm nhịn. Hải cho Tùng thấy Tùng cũng là một thanh niên bản lĩnh và tử tế. Hôm Tùng nhận được giấy tờ xe mẹ trao, công ty thám tử lập một kế hoạch công phu với 6 vai diễn đón tại đầu đường thanh niên Cát Yên Phụ. Tùng liên hoan kẹp thêm 3 tên côn đồ phóng xe như gió. Vừa dừng lại thì một xe đi ngang quệt vào A còng của Tùng. Đang hùng hổ thì không ngờ đó là bọn du đãng toàn thằng to như con Tịnh, xăm trổ đen người, ùa ra sâu xé. Lúc bạn hào hán của Tùng bỏ chạy hoặc câm như hến, Tùng run như dế. Bất ngờ Hải đến, chắn ngang mặt lũ cô hồn, không nhiều lời, chúng rút tuyếp nước, vỏ chai vồ lấy Hải. Như phim Hồng Kông, Hải tung chân đá lật hàm, đấm móc ngược chấn thủy, hạ hai đối thủ trong vòng 3 phút. Lũ côn đồ gầm lên hô nhau rút phóng lợn, mã tấu lao đến. Hải chộp tay một thằng bẻ quạt, chặt đánh khấc một cái rồi giật lùi trở lại. Thằng mặt lợn mặt trâu, to như hộ pháp, nhăn nhó, oằn người kêu la ầm ĩ. Cả bọn cháo mắt đứng khựng lại. Hải điềm tĩnh tra chìa khóa nổ xe, đưa Tùng về. Tùng thì như vén mây thấy mặt trời, mọi khoảng cách tan biến. Cái gì trên đời cũng nhất Hải. Từ đây mọi việc làm suy tính bình thường của Tùng, Tùng đều có thói quen xem xét lại. Tùng luôn nhìn thấy những cái mốc phấn đấu ngay phía trước và tự tin mình đủ sức. Qua 6 tháng học tiếng Anh, Tùng đã quyết định cùng Hải sang Úc ôn thi vào đại học. Đã làm chủ được tình hình và mọi diễn tiến đều thuận lợi thì bất ngờ Hải bị lật tẩy chân tướng. Mọi kế hoạch và thành quả có nguy cơ bị đổ vỡ. Hải và tất cả thành viên tham gia lâm vào tình thế cam go. Theo kế hoạch, những ngày đầu cả hai luyện tiếng Anh trước khi thi vào đại học, Hải sẽ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, ngủ cùng phòng và ăn cùng mâm với Tùng. Mọi hoạt động và mối quan hệ xã hội của Tùng đều diễn ra bên Hải. Điều này tuy thuận lợi trong việc nắm bắt Tùng, song cũng hết sức nguy hiểm vì dễ sơ suất. Nếu Tùng phát hiện Hải thì hậu quả vô cùng tồi tệ. Tùng sẽ thấy bị khinh thường và sẽ không tin ai, không nghe ai. Tùng sẽ thất vọng hơn khi niềm tin lớn nhất bị sụp đổ. Công ty thám tử và mẹ Tùng cũng không hẳn là yên tâm khi bản thân Hải cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, chưa có va vấp xã hội nhiều, chưa sống tự lập và xa nhà bao giờ. Không loại trừ việc Hải cũng có thể sa ngã. Vì vậy mỗi ngày Hải phải gửi về công ty một bản báo cáo ngắn thông qua thư điện tử. Việc này cần cẩn trọng vì Hải không thể dùng máy tính trong phòng hay là máy xách tay của Tùng, ra ngoài một mình nhiều thì dễ bị lộ. Vì vậy, mọi việc bước đầu đúng như kế hoạch. Tùng vui, ổn định tâm lý, bỏ thuốc lá, quên hẳn ma túy, không hàm những thói xấu trước đây và học khá tiến bộ. Hải rủ Tùng tham gia các nhóm học tin học, triết học và âm nhạc. Thời gian chính là đi học và lên thư viện. Đôi bạn hòa đồng với các học sinh nước ngoài khi du lịch, chơi thể thao. Tùng thực sự tự tin và phấn khích. Những lá thư Tùng gửi về cho mẹ khoe những tiến bộ của mình, Hải đều được chị Hằng gửi lại cho xem. Mọi việc ổn, riêng việc gửi báo cáo quá nguy hiểm nên công ty chấp nhận 5 ngày Hải gửi một lần. Công ty cũng không ngừng nhắc nhở Hải cần tỉnh táo, khôn khéo với Tùng và với cả bản thân mình. Hết tháng thứ 3, công ty thám tử cử người bay sang tận nơi trong vai một người Việt Nam đi công tác, muốn tìm hiểu việc du học để đưa con sang. Ông đã trực tiếp nghiệm thu và công tác tư tưởng cho Hải. Thêm những tín hiệu đáng mừng, Tùng và Hải cùng đủ điểm dự thi đại học. Tùng kết thân với một cô bạn gái người Hàn Quốc, học rất giỏi. Nhân niềm vui đó, Hải quyết định dành ngày cuối cùng đi bơi và mua sắm. Tùng hào hứng thêm khi gặp những đoàn khách du lịch đến từ Hà Nội. Đang trò chuyện thì chợt một thanh niên trong đoàn khách hét toáng lên. Ờ, Tuấn, mày sang đây làm gì? Người đó cứ xoắn lấy Hải, luôn mồm gọi là Tuấn và hỏi han đủ điều rất lạ. Rằng là, ra trường mày làm ở đâu? Mấy lần đi co bưởi vào nhà tìm nhưng bố mẹ mày nói là mày đi làm xa. Người khách đó có vẻ rất hiểu gia đình Hải, nhưng tất cả những điều anh ta nhắc đến đều khác với những gì Hải kể với Tùng. Nhìn Hải lúc đó rất bối rối, sau một hồi ngập ngừng Hải tìm cách bỏ đi. Chiều về, hai người không nói chuyện nhiều. Tùng chợt nhận thấy Hải là con người chứa đầy bí ẩn, có nhiều chuyện thiếu logic, không rõ ràng mà trước đây cậu chưa hề nghi ngờ nên không giáp nối. Rất thân nhau, Hải thường ăn ngủ ở nhà Tùng, nhưng Tùng không thấy Hải mời đến nhà bao giờ. Hải học giỏi nhưng không hiểu sao thi đại học trong nước không đỗ. Nhà Hải không nghèo nhưng sao không mắc điện thoại. Và có một số chi tiết không rõ ràng về gia đình và quá khứ của Hải. Hóa ra Hải còn có một cái tên nữa. Nhà Hải không phải ở địa chỉ Tùng biết. Hải đã ra trường 2 năm, đã đi làm, và đặc biệt là thái độ lúng túng của Hải khi bị nhắc đến những thông tin này. Con người này là ai? Ở bên mình nhằm mục đích gì? Lập tức, Tùng gửi thư về cho mẹ yêu cầu xác minh lý lịch của Hải, tìm gặp bằng được gia đình Hải và những người nắm rõ về con người này. Bản báo cáo của Hải làm sửng sốt ban lãnh đạo công ty và thám tử, và cả chị Hằng. Tất cả có thể đổ xuống sông, thậm chí còn tồi tệ hơn khi chưa thực hiện. Rất may Hải đã ứng biến tốt. Hải bị gọi là Tuấn vì ở gần nhà có hai ông bà đều tên là Hải nên mọi người gọi sang tên đệm. Hải và bố mẹ ngày trước ở chung với ông bà trên đường Bưởi và người bà nọ quen biết Hải trong thời kỳ Hải ở đó. Hải thi đại học không đỗ và có học trường trung cấp du lịch. Ra trường đã đi làm nhưng có người nhà ở nước ngoài tài trợ nay du học. Hai kịch bản mới phải thực hiện. Tại ký túc xá Hải vẫn tỏ ra rất bình thường sau cuộc gặp người bạn lần trước. Tùng thì cũng tỏ ra rất bình thường để âm thầm theo dõi Hải. Hải vẫn giữ nguyên thói quen ra ngoài một mình như trước đây đi gửi thư về công ty. Một lần Tùng nói, em đi chơi cùng cô bạn người Thái Lan, tối muộn mới về. Bắt xe buýt đi một vòng, Tùng lập tức quay lại ký túc xá trong trang phục khác. Đầu đội mũ sụp vành, đeo kính đen, đi xe đạp địa hình và mua bánh sẵn, sữa để mai phục. Trời gần tối, Hải đi bộ ra phố, Tùng bám theo. Hải vào siêu thị ăn kem và mua hai đĩa nhạc. Tối, Hải vào thư viện đọc sách, chiến tranh và hòa bình đến khuya. Thì về phòng. Vài lần Tùng theo dõi, Hải vẫn giữ nguyên kịch bản trên. Một hôm Hải dựng cảnh, đang mở hộp thư riêng thì một người bạn cùng lớp, khi nhận được tín hiệu của Hải báo, lao vào phòng kéo Hải xênh xệch ra ngoài vì một nữ sinh viên ăn mặc như ngoài bãi biển. Lập tức Tùng copy thư trong email của Hải vào đĩa mềm và chuồn ra ngoài đọc. Đều là những lá thư của mẹ và bạn Hải gửi động viên đừng buồn và đau khổ quá nhiều vì bị Tùng nghi ngờ. Trước sau rồi Tùng cũng hiểu. Còn ở nhà, chị Hằng bày tỏ sự lo lắng về lá thư của Tùng. Chị đòi sang gặp Hải và chất vấn. Tùng nói không nên vội vàng mà mẹ phải âm thầm tìm hiểu. Chị Hằng đành phải từng bước tìm hiểu và thông tin cho Tùng. Lá thư thứ nhất cho biết đã quay lại gặp bố mẹ Hải. Biết được nhà ông bà Hải vẫn ở Bưởi, Hải đã từng ở đó. Lá thư thứ hai là đã gặp công an phường và gặp người quen cùng cơ quan bố mẹ của Hải. Biết Hải là người tốt, ở nhà quen gọi là Tuấn. Lá thư thứ ba, đã gặp thầy giáo Hải ở trường trung cấp du lịch. Chị viết, con đừng lo, mẹ đã tìm hiểu kỹ. Hoàn cảnh của Hải tuy vất vả, nhưng là người tốt và bản lĩnh. Tùng ân hận, đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, Tùng mới thú thật với Hải về những nghi ngờ trước đây của mình. Cùng lúc đó, vì hoàn cảnh gia đình, Hải phải tạm nghỉ một thời gian về nước. Tùng ở lại, đã đỗ đại học và bắt nhịp với cuộc sống của một sinh viên có chí hướng. Khi thám tử Tuấn về đến Hà Nội, hoàn thành vai sinh viên Hải thì công ty điều tra và bảo vệ V cũng hoàn tất hợp đồng với chị Hằng. Bản hợp đồng quản lý giám sát giúp đỡ kéo dài 14 tháng từ khi Tuấn chuẩn bị học tiếng Anh ở Việt Nam đến khi Tùng thi đỗ đại học và ổn định cuộc sống, tinh thần. Với bản hợp đồng này, chị Hằng đã tìm cho con mình một người bạn, người anh, người hướng đạo và bảo vệ hữu ích. Chị tin rằng khi con đã thực sự trưởng thành, những câu chuyện này có được kể lại thì chắc Tùng cũng sẽ hiểu cho tấm lòng của một người mẹ. Câu chuyện thứ ba, nữ sinh mất tích. Lại một đêm vợ chồng bà Hồng ở ngõ Trung Tả, Đống Đa, Hà Nội thức trắng vì đã 10 ngày đứa con gái độc nhất của họ mất tích không rõ lý do. Sáng hôm sau họ tìm đến công ty thám tử. Gia đình công chức, kinh tế khá, sống hòa thuận. Con gái duy nhất tên là Đào, học lớp 11 tại một trường trung học trên đường Hai Bà Trưng. Đào xinh đẹp, lớn trước tuổi, cá tính mạnh và không ham học. Bạn trai Đào tên Tuấn đã bỏ học, mở cửa hàng điện thoại di động. ông bà Hồng khuyên can nhưng họ vẫn yêu nhau. Gần đây, bà Hồng có nghe Đào kể Tuấn nợ tiền và đang bị truy lùng. Đào muốn bố mẹ giúp Tuấn tiền nhưng ông bà nói không thể. Đêm đó Đào bỏ đi, cùng ba bộ quần jean, áo thun trắng, áo len xám cổ lọ, sơ mi cốt tông đen và một chiếc ba lô. Ngày thứ năm, Đào gọi điện về nhà nói vắn tắt. Con đang chạy tiền giúp anh Tuấn. Tuấn lớn tuổi hơn Đào, đẹp trai, tinh danh, chung tiền với hai anh trai, chưa có vợ, mở cửa hàng điện thoại di động ở phố Bà Triệu. Tuấn thường sử dụng điện thoại di động, đi xe FX màu mận, thích đua xe. Đó là tất cả những gì ông bà biết. Năm thám tử là Bình, Hậu, Tiến, Hải, Hoa được giao nhiệm vụ. Họ nhận định Tuấn và Đào đã thỏa thuận cùng bỏ trốn nhằm ép bố mẹ Đào muốn con về phải cho Tuấn tiền. Trước mắt đề nghị gia đình bà Hồng đăng ký dịch vụ hiện số điện thoại. Nếu Đào gọi điện về nhà thì giữ số đó để khoanh vùng. Bà Hồng cần kiểm tra lại các điểm họ hàng quê quán Đào có thể đến và tuyệt đối giữ bí mật việc thuê thám tử. Các phương án cụ thể: theo dõi cửa hàng điện thoại và nhà của Tuấn, trà trộn vào đám đua xe đêm cuối tuần tìm xe FX màu mật, cuối cùng là tấn công vào điện thoại của Tuấn. Tấm ảnh gã trai môi mỏng có ánh mắt sắc lạnh đầy mưu trước cho các thám tử hiểu rằng nếu chậm chân, họ sẽ là người vô tác dụng. 4 ngày đêm làm xe ôm trực trước cửa hàng của Tuấn, thám tử Bình không thấy bóng dáng hắn ngoài hai người anh trai. Bình liền sắm vai người buôn điện thoại di động ở Phủ Lý, Hà Nam, lên Hà Nội, tìm hàng để tiếp cận hai anh trai Tuấn. Gặp khách nhà quê, bọn họ mừng quính. Trong hàng loạt điện thoại mà Bình muốn mua, những loại mà cửa hàng không có ngay, Bình càng làm ra vẻ khát nhất, bất ngờ dò đến loại xi men C35Y, một loại lạc hậu khó bán ở Hà Nội, Bình muốn mua 70 chiếc, thì hai anh của Tuấn háo hức khác thường và nói với nhau. Hôm nọ thằng Tuấn nói còn, chủ quán hẹn như đinh đóng cột với Bình rằng mai kia quay lại đây sẽ có. Như bắt được vàng, Bình nhất quyết nói chờ lấy ngay hôm sau, kể cả đặt tiền trước. Bình xin số điện thoại của người có hàng, anh trai Tuấn đã cho ngay số của Tuấn và dặn chỉ nên nhắn tin. Như vậy là Tuấn đang ở Hà Nội và vẫn sử dụng điện thoại liên hệ với gia đình. Bình cắt thêm người theo sát hai anh của Tuấn, đồng thời nhắn tin hẹn gặp Tuấn để lấy hàng. Mỗi thứ hai, đến gần khu nhà Tuấn. Sau khi tìm được nhà và theo dõi nhiều ngày không thấy Tuấn về, thám tử đóng vai người tiếp thị tiếp cận gia đình Tuấn. Đó là một gia đình rất nghèo ở phường Thanh Nhàn. Một anh trai Tuấn đang ngồi tù vì tội giết người. Anh em Tuấn đều là phần tử bất hảo. Tuấn đi đã nhiều ngày không về và điều ấy là rất bình thường. Mỗi đua xe không bắt được tín hiệu gì, tin nhắn cho Tuấn cũng không có phản hồi. Một buổi chiều đang đi trên đường Nguyễn Trãi, thám tử Hậu chợt thấy có đôi trai gái đi ra từ hiệu giặt là, có hình dáng giống Đào và Tuấn. Họ bước lên xe hơi. Khi định thần, Hậu mất dấu xe, không nhớ số xe, chỉ biết là xe Matiz. Nếu là bọn họ thì chỉ có thể đi taxi. Taxi Matiz mà không đeo đèn, không ghi điện thoại lên thành xe thì chỉ duy nhất có hãng Thành Hưng. Gọi cho hãng, Hậu có nói, tôi có người nhà đi trên taxi đó vào giờ này, lấy khách từ đây, xin hỏi trả khách ở đâu. Thật may taxi nói, khách về ngách 115 đường Pháo Đài Láng. Ba nhóm, trong vài sinh viên, lão công đi tìm nhà, lập tức tràn vào tất cả ngõ ngách của con phố này. Hai thám tử chặn hai đầu phố đón dình. Kỹ thuật tìm nhà là giá tiền cao thấp, điện nước, nhà rộng hẹp không quan trọng, mà cần thiết nhất là biết hàng xóm là ai, tử tế hay là đáng sợ. Những nhà đầy người rồi thì vẫn vào xem, bởi tôi có thể trả tiền cao gấp đôi. Sang đến ngày thứ ba thì một đôi trai gái mới thuê nhà được nửa tháng có dấu hiệu khả nghi nhất. Sau khi mất nhiều giờ trực bên ngoài không có hiệu quả, các thám tử quyết định đột nhập. Rất đơn giản, gõ cửa tiến vào nhà và xin lỗi đã nhầm nhà. Tuy nhiên gã thanh niên chỉ hơi hé cửa lộ 1/3 gương mặt ở trong nửa phút nên không ghi nhận được gì nhiều. Đến trưa, đôi trai gái đi ăn cơm. Các thám tử khẳng định 90% là đúng đối tượng. Để chắc chắn hơn, Hậu chạy vượt lên trước đôi trai gái. Bình đi sát phía đôi này và bất ngờ gọi giật giọng, Tuấn ơi. Theo phản xạ, Tuấn quay ngoắt người lại phía Bình. Bình thản nhiên không nhìn Tuấn mà nói thêm với Hậu, mày để giấy tờ xe ở nhà cho tao. Rồi cả hai vọt lên đi trước, làm như là một vụ trùng tên. Các thám tử khác tiếp tục quay phim chụp ảnh và theo họ từng bước một. Ông bà Hồng xem phim và ảnh thì xác nhận đúng là con của mình. Phần việc còn lại, tuy đơn giản song lại có tính quan trọng nhất, đó là sẽ đưa Đào về nhà ra sao. Công tác tư tưởng đã được đặt ra, ông bà Hồng cần bình tĩnh, không quát mắng, không kỳ thị Tuấn, hãy mở cho Đào một hy vọng thực hiện nghĩa cử đối với Tuấn. Buổi sáng, đôi trẻ ra phố Hàng Mành ăn sáng. Khi chuẩn bị đứng dậy, tình cờ Đào nhìn thấy bố mẹ ngồi ăn ở gần đó. Ông bà nhẹ nhàng trách, sao không gọi điện cho bố mẹ đỡ lo, ăn xong rồi các con sang uống nước, có khó khăn gì thì cứ nói. Đào trình bày ý muốn là chia sẻ hoạn nạn với Tuấn. Tuấn ngồi im. Một lúc sau, những người có uy tín trong họ hàng, những người Đào quý nể cũng lần lượt có mặt, khuyên khó khăn thì giải quyết dần, nhưng đừng bỏ nhà, bỏ học đi lang thang. Bà Hồng nói, tối nay về nhà nói chuyện, nếu con không muốn ở thì đi, bố mẹ không ép. Đêm đó, ông bà Hồng đã cho Đào nghe, xem lại các băng ghi âm, ghi hình về gia đình Tuấn, phân tích âm mưu của anh em Tuấn và chấp nhận cho Tuấn 20 triệu đồng với điều kiện Đào phải đi du học ở Úc. Cô gái tỉnh ngộ dần và thú thực đã trực tiếp nhìn thấy Tuấn hít heroin. Tuấn đã vài lần rủ Đào hít cùng cho đỡ nhớ nhà, đỡ căng thẳng. May mà Đào định lần sau mới thử. Hôm tiện con gái đi du học, bà Hồng nhìn thấy bức tranh vẽ những người nghiện ma túy vật vờ như hồn ma ghê rợn. Người mẹ rùng mình, đã có lúc đứa con duy nhất của mình chỉ cách những hồn ma ấy trong gang tấc. Câu chuyện tiếp theo, khủng bố bằng điện thoại. Ngày chủ nhật đẹp trời, hai vợ chồng Thu Thọ ríu rít sửa soạn cho bữa tiệc cuối tuần. Bỗng điện thoại di động của Thu có tin nhắn, để máy cho vợ, tiện tay Thọ bấm đọc. Tin viết, em thật quá đáng, dù chúng mình không còn gì với nhau nữa thì cũng phải nói một lời rõ ràng. Mặt Thọ bỗng xa sầm, giọng lạnh như băng, em làm gì quá đáng mà để người yêu giận này. Bỏ con cá làm dở, Thu đọc mẩu tin, mặt tái mét, tay run như người cầm lạnh. Chị bối rối trước ánh mắt xoáy như mũi khoan của chồng và nói, em cũng không biết số này của ai, có lẽ là nhầm. Thọ không nói thêm, nhưng lấy bút ra ghi lại số máy này. Bữa cơm kết thúc chóng vánh, Thu đi nghỉ, còn Thọ thở dài, rồi âm thầm ra bóc điện thoại công cộng, gọi vào số máy bí ẩn kia. Anh bấm máy chuông đổ, nhưng mà không có người nhận. Ba lần thay số gọi, nhưng máy di động kia vẫn im lặng. Thọ về, những lần sau anh gọi lại thì số máy này tắt. Gia đình Thọ lại trôi theo cuộc sống đầy lo toan bận rộn, rồi anh cũng quên dần mẩu tin nhắn khó chịu kia. Nhưng thật tai ác, khoảng 2 tháng sau thì cũng đúng lúc đang ăn cơm thì điện thoại của Thu lại có tin nhắn. Thọ đọc, sao em bỏ hẹn mà không báo gì cho anh, làm anh chờ cả buổi, chán thật. Và cũng của cái số máy lần trước. Thọ hai tay nâng điện thoại dí sát vào mặt vợ hỏi, đứa nào lại nhầm máy nữa này. Thu một lần nữa hốt hoảng bối rối và chị lại nói không biết. Thọ khẳng định đây không thể là nhầm số được. Thọ nói, đây chỉ là những lần tôi biết, còn những lúc vắng mặt tôi thì nó giận hờn trách móc cô bao nhiêu lần. Lúc này Thọ mới nhớ ra tại sao những lúc ở nhà cô thường tắt máy, có phải là cô biết nó sẽ nhắn cho cô. Trước những câu hỏi của chồng, Thu không có lời giải thích thuyết phục. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại khá căng thẳng. Cuối cùng Thọ nói, nếu do nhầm hay đứa nào trêu chọc thì từ mai hai vợ chồng sẽ đổi điện thoại cho nhau. Đến lúc này thì Thu buộc phải nói thật. Từ 2 tháng trước ngày Thọ đọc được tin nhắn lần đầu, Thu liên tục bị một số máy lạ nhắn vào máy với những lời lẽ yêu đương đắm đuối, đủ giận hờn, khen ngợi, hẹn hò, trách móc, nghi ngờ. Thu cho rằng có kẻ nào đó trêu chọc hay là chơi xỏ mình nên mặc kệ. Chị cũng nghĩ rằng chẳng nên cho chồng biết, chỉ tổ bực mình và khó chịu. Thọ hỏi Thu có nghi ai, thì Thu nói không ai có dấu hiệu khả nghi. Nhiều lần Thu đã nhờ người gọi vào số máy đó nhưng vẫn không có người nghe. Hai vợ chồng quyết định sát cánh chống tin tặc. Trước mắt là bất cứ tin nhắn nào kiểu ấy thì Thu phải giữ cho Thọ xem để cùng có kế hoạch. Không phải chờ lâu, ngày hôm sau Thu đã mang về cho Thọ một tin. Hôm qua anh đã quyết định quên chuyện chúng mình mãi mãi và không bao giờ nhắn tin làm phiền em nữa. Nhưng sáng nay thấy em mặc màu đỏ quá đẹp khiến anh không thể cầm lòng. Đến nước này thì không thể chịu đựng hơn được nữa. Kẻ nhắn tin đó lại còn luôn theo sát vợ Thọ hàng ngày. Hắn là ai và muốn gì? Tại sao địa chỉ hắn nhắn tin là vợ Thọ chứ không phải là người khác? Sau nhiều đêm trằn trọc, vợ chồng Thọ tìm đến các thám tử. Nghe xong câu chuyện, thám tử Cường hỏi hai vợ chồng liệu có khả năng vợ hoặc chồng bị cạnh tranh địa vị hay quyền lợi với người khác trong cơ quan hay gia đình nội ngoại hay không. Họ cho biết Thọ làm ở công ty nhà nước với chức vụ nhân viên bình thường, làm công ăn lương và không mâu thuẫn với ai. Thu làm ở công ty khác và cũng không có đặc quyền đặc lợi gì, cho nên không mâu thuẫn với ai. Hai gia đình nội ngoại của họ đều không tranh giành thừa kế hay là chuyện gì khác. Như vậy lý do phá hoại hạnh phúc, quấy rối cuộc sống vì thù hằn tiền bạc hay là địa vị là thiếu căn cứ. Qua nghiên cứu nội dung những mẩu tin và thông tin từ hai vợ chồng Thọ, Cường nhận định, vấn đề này thuộc quan hệ tình cảm, câu chuyện có thể theo bốn khả năng. Thứ nhất, đây đơn thuần là sự trêu chọc. Thứ hai, đây là mối quan hệ tình cảm giữa Thu và người nhắn tin, nhưng bây giờ Thu bỏ chạy và đối phương khủng bố, đe dọa vừa trả thù. Thứ ba, đây là một kẻ theo đuổi Thu nhưng không được đáp lại. Hắn hành động như trên để chia rẽ hạnh phúc gia đình Thu, đồng thời để lôi kéo Thu. Và thứ tư, thủ phạm thuộc mối quan hệ của người chồng. Điều đáng lưu ý nhất ở đây là cả hai vợ chồng khách hàng đều chưa thể kết luận ai là người trung thực, bởi ai cũng có khả năng là tòng phạm. Thám tử sẽ phải vừa kết hợp với cả hai vợ chồng để chống kẻ quấy rối, vừa phải kết hợp với từng người một để theo dõi người còn lại, và thám tử phải luôn thăm dò cảnh giác cả hai. Mọi cơ hội đều phải tận dụng triệt để, nhưng mỗi bước đi đều cần có giới hạn nhất định. Sáng hôm sau, Cường gặp riêng Thọ, Cường hỏi, thâm tâm anh có nghi ngờ vợ anh không? Thọ cho biết, vợ chồng anh rất hạnh phúc và Thu chưa có hiện tượng trăng gió bao giờ. Gạn hỏi kỹ càng thì Thọ có nhớ một chuyện. Kể từ ngày Thu đi làm ở công ty mới, đã 4 năm nay, vợ chồng anh thường qua lại nhà giám đốc của Thu. Có lần Thọ thấy khó chịu bởi sự quan tâm khác thường của ông giám đốc tới vợ mình. Qua câu chuyện, ông có vẻ rất để ý đến những chi tiết nằm ngoài công việc của Thu. Nhưng chuyện thì cũng chỉ dừng ở đó và Thọ cũng không nghi ngờ thêm đối tượng nào nữa. Cường dặn, trước mắt, Thọ về nhà bí mật đặt dịch vụ hiện số ở điện thoại cố định, nên tránh cầm máy khi có điện thoại gọi đến nhà. Những buổi chiều, Thọ cố tình về muộn hơn thường lệ, chừng một tiếng. Thọ cần dấu thư của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Hôm sau, Cường lại gặp riêng Thu, anh hỏi thẳng có ai đang theo đuổi Thu không. Thu nói vài người có cảm tình, nhưng Thu không cho họ cơ hội, và chuyện đó cũng chỉ sơ sơ như rất nhiều tình trạng của những người phụ nữ khác. Tóm lại, không có gì đáng nghi. Cường hỏi Thu có nghĩ tới chuyện một cô gái nào đó yêu Thọ mà làm như thế không? Thu nói, không loại trừ. Cường dặn Thu từ mai tạm không dùng điện thoại di động. Thu hãy nói với chồng, với đồng nghiệp ở cơ quan và một số bạn bè thân là mình mất điện thoại. Tuy vẫn nhờ bưu điện giữ lại số máy cũ, nhưng hiện chưa biết nên mua loại điện thoại nào. Chuyện này, Thu phải giấu Thọ. Cường giao cho Thu và Thọ mỗi người một chiếc cần câu để buông mồi và canh giữ nó. Mấy hôm sau Thọ đến báo, vợ anh mất điện thoại, liệu có liên quan đến thủ phạm? Cường phân tích nếu liên quan thì càng dễ tìm. Thọ cho biết ngày thứ ba sau khi vợ mất điện thoại thì có một số máy lạ gọi đến nhà lúc anh chưa đi làm về. Số này là ở một buồng điện thoại công cộng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thời gian đàm thoại là 4 giây. Ngày thứ tư, khi cả hai vợ chồng Thọ ở nhà thì có một cuộc điện gọi đến và Thọ để vợ nghe máy. Thu chỉ nói một câu, nhầm số rồi, và cúp máy. Tối hôm đó, Thọ kiểm tra lại thì cũng chính là số ở buồng điện thoại trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thọ nghi ngờ số điện thoại này và đề nghị đặt máy ghi âm nghe trộm các cuộc thoại trong nhà. Cường suy đoán, có lẽ sau khi không thể nhắn tin vào máy di động của Thu, kẻ quấy rối đã quay sang tấn công điện thoại cố định. Thủ phạm là người khá gần Thu và chỉ nằm trong diện những người được Thu cho biết mất máy điện thoại di động. Với tình cảm đặc biệt, dù là yêu hay ghét mà lại ở gần Thu thì rất khó có chuyện Thu không biết người này là ai. Hơn nữa hai lần, nếu là người này gọi điện đến nhà mà Thu cầm máy nghe thì câu đầu tiên hắn không thể nói những câu không có thông tin để đến nỗi Thu kêu là nhà máy. Hơn nữa khi nghe giọng Thu trong máy, tên này sẽ có những lời nói đặc trưng, có thể như trong nhắn tin, từ mối quan hệ của hai người. Nếu nghe được đáng lẽ Thu phải suy nghĩ, bám sát hay báo cho chồng để cùng nhau truy tìm thủ phạm, nhưng Thu đã vội vàng dập máy và không báo gì. Kết luận theo hướng này thì Thu có biết kẻ quấy rối là ai. Ngược lại, Cường không loại trừ khả năng Thọ mới là người có quan hệ với thủ phạm. Thậm chí, có thể Thọ tự dựng lên với Cường một cái tên nào đó, có nhà gần đường Nguyễn Chí Thanh để đánh lạc hướng Cường, che giấu mối quan hệ của mình. Riêng về đề nghị đặt máy ghi âm điện thoại gia đình, Cường khuyên thôi, bởi như thế anh sẽ rất khó kiểm soát tình hình, nhất là khi Thọ phát hiện điều gì đó của vợ. Cường dặn Thọ nên tiếp tục theo dõi. Một tuần sau, Thọ lại lần lượt phát hiện 3 số máy từ buồng điện thoại sát nhau trên đường Nguyễn Chí Thanh gọi đến nhà và thời gian đàm thoại cũng không quá 5 giây. Thọ quá sốt ruột, Cường nói, anh thử tính xem, người quen của vợ anh có ai nhà gần đường Nguyễn Chí Thanh hay có ai thường đi học, đi làm buổi tối về qua tuyến đường này? Thọ nghi mãi nhưng không ra. Cường kết luận, Thọ là người đáng tin, vì nếu anh ta dựng lên chuyện này, thế nào cũng đưa ra một số nhân vật để đánh lạc hướng Cường. Cường nói, Thọ hãy kể địa chỉ nhà một số người cùng công ty của Thu. Thọ liệt kê từ thanh niên chưa gia đình đến ông già sắp về hưu, và khi nhắc đến ông giám đốc thì Thọ giật mình. Nhà ông ta cách khu vực có các buồng điện thoại đó chừng 500 mét. Câu chuyện đến đây thì cần hết sức tinh tế. Cường phân tích, nếu kẻ khủng bố là ngài giám đốc thì sẽ có một số hình thức được thực hiện như sau. Tự ông ta đi gọi, hoặc nhờ người khác gọi nhưng ông ta quản lý và giám sát, và cuối cùng là ông ta phó thác cho một kẻ khác. Nếu rơi vào hai hình thức cuối thì mục tiêu khủng bố để lôi kéo và trả thù là chính. Nếu ông ta tự gọi thì rất dễ hai người đã có tình cảm với nhau, thậm chí đã có quan hệ gì đó với nhau. Nay Thu bỏ chạy. Mục đích ông ta là chia rẽ vợ chồng Thọ để dễ bề nối lại quan hệ với Thu. Cộng với sự phân tích tâm lý Thu thì giả thiết này có khả năng nhiều hơn. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn Thu biết ông ta là thủ phạm. Nhưng vì cô sợ ảnh hưởng đến công việc hoặc vì sợ ông ta công khai chuyện trước đây của hai người nếu có nên phải giấu chồng. Cường loại bỏ phương án 1 là sẽ phục ở các buồng điện thoại khả nghi trong những giờ cao điểm để bắt ngài giám đốc nọ. Vì phương án này hoặc là kết quả không đủ tính thuyết phục hoặc sẽ gây tổn thương cho Thọ và câu chuyện sẽ phức tạp hơn. Cường áp dụng mưu kế theo binh pháp là xua hổ nuốt sói, tức là mình không cần ra tay mà dắt đường cho kẻ khác xử lý kẻ thù của mình. Trung thành với kế hoạch, Thọ thường xuyên ngồi bên điện thoại trong những giờ cao điểm. Đúng lúc, số điện thoại ở buồng công cộng gọi đến, Thọ không nhấc máy mà bấm di động gọi thẳng đến nhà ông giám đốc kia. Như phán đoán, bà vợ nói ông vừa đi bộ ra ngoài. Để chắc chắn hơn, Thọ đợi lần sau, đúng lúc số điện thoại lại hiện lên trên máy cố định, anh lại gọi về nhà giám đốc. Bà vợ cũng nói ông ta vừa ra ngoài. Lần này thì Thọ xưng rõ danh tính với bà, vì là chỗ thân tình và tâm sự chuyện gia đình đang có rắc rối. Thọ hẹn ngày mai đến cơ quan bà nhờ tư vấn và chỉ bảo. Sáng hôm sau, như một người em gặp nạn đang bế tắc, Thọ kể hết tình đầu câu chuyện với bà vợ giám đốc. Anh đưa cho bà toàn bộ nội dung các tin nhắn anh có từ máy của Thu, toàn bộ danh sách các cuộc gọi lạ từ những buồng điện thoại công cộng ở đường Nguyễn Chí Thanh cùng ngày, giờ và địa chỉ cho bà. Anh cũng nói rất có thể đối tượng đó là người cùng công ty Thu. Anh tin bà biết rõ nội tình ở công ty chồng, cộng với kinh nghiệm thì bà có thể giúp anh tìm ra thủ phạm. Thọ dặn đi dặn lại là bà đừng nói chuyện với chồng vì ông ấy quá nhiều việc đau đầu. Đừng bắt ông ấy lo nghĩ những thứ lặt vặt như thế này. Mặt bà vợ giám đốc biến sắc theo từng tình tiết câu chuyện. Bà nhận giúp Thọ bằng một lời hứa đanh thép. Cứng nghẹn cổ họng. Cường nhận định sau khi bà vợ nghe câu chuyện trên, sự việc có thể sẽ diễn biến theo ba tình huống. Bà âm thầm theo dõi cho đến khi bắt được quả tang ông nhà đang thổn thức trong hộp điện thoại công cộng. Bà sẽ lập tức lôi ông ra phỏng vấn với những dữ liệu đầy bất lợi cho ông, hoặc bà sẽ giao lại việc này cho ông với thái độ không quan tâm. Và cho dù xảy ra tình huống nào, thì ông giám đốc cũng chột dạ. Không biết bà vợ của ông giám đốc đã chọn phương án nào, nhưng những mẩu tin và cuộc điện quái ác từ đó không làm phiền vợ chồng Thọ nữa. Công việc của Thu cũng vẫn suôn sẻ, gia đình Thọ cũng vẫn trong ấm ngoài êm. Và cho đến lúc này, cả hai cũng chỉ biết có một nửa câu chuyện của chính nhà mình. Cường cũng không muốn mổ xẻ câu chuyện quá khứ của Thu thêm. Anh nghĩ, hạnh phúc đôi khi phải sống trên những điều không quá tỏ tường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy nghe hết một vài câu chuyện trong kỳ 3 của những câu chuyện Cuộc đời dưới vành mũ thám tử. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.